Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, nghiền ép. 1/2, cầu đặt mua. Theo lý thuyết, lãng phí khổng lồ như thế nội lực cùng quỷ giá trị trên đường là phi thường không ngu xuẩn hành vi. Nhưng tình huống hiện tại lại không giống nhau lắm. Phương Nguyệt phải nhanh, nhất định phải càng nhanh. Chỉ cần nhanh tới trình độ nhất định, nhanh đến lập tức vọt tới gian lận người trước mặt, hắn mới có ưu thế tuyệt đối, cùng tuyệt đối phần thắng. Phía trước, bị cao áp đạn đạo rửa sạch không người hoang đảo, cùng càng ngày càng gần. Nơi xa, có thể nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống cao áp đạn đạo. Tại đêm không trung bị kiếm quang bén nhọn chém xuống, giữa không trung nổ tung. Hiển nhiên, tiên nhân Tô Bạch Dung liền ở phương vị này, không có nửa giây chần chờ cùng dừng lại. Phương Nguyệt tốc độ bạo tăng, hơi điều tăng phương hướng, hướng mục tiêu vị trí bạo trùng mà đi. Đúng lúc này, nguyên bản một mực liên tiếp không ngừng rơi xuống cao áp đạn đạo, đột nhiên trở nên thưa thớt, vụn vặt lẻ tẻ. Thậm chí tại cuối cùng một nhóm cao áp đường đạn bị kiếm quang chảm bạo về sau, còn lại một chút cao áp đạn đạo nhao nhao giống như là không kiểm soát đồng dạng, rơi xuống chung quanh hải vực bên trên. Oanh, oanh, oanh, chung quanh nước biển bị tạc đến tóe lên cao cao bọt nước. Mà Phương Nguyệt bản nhân thì tại cái này vèo một cái, lôi ra một vệt đen, bỗng nhiên xông vào hoang đảo bên trong. Không người trên hoang đảo, Tô Bạch Dung nghi hoặc nhìn về phía bầu trời. Liên thủ hội đám người này, thế mà từ bỏ công kích. Chẳng lẽ là rốt cục phát hiện, loại trình độ này công kích, đúng có được tiên nhân thân thể mình, căn bản không hề có tác dụng sao? Không, không đúng. Tô Bạch Dung nhướng mày, hướng hải vực nhìn ra ngoài. Theo con ngươi hóa thành đỏ tươi chi sắc, nàng lờ mờ có thể nhìn thấy, tại hải vực bên ngoài tại chỗ rất xa, một mảnh lít nha lít nhít máy bay không người lái đại quân. Tại chiều bên này cấp tốc bay tới, nhưng muốn đến hoang đảo, còn muốn không ít thời gian. Nguyên lai liên thủ hội át chủ bài là những đồ chơi này. Tô Bạch Dung đôi mắt biến trở về bình thường màu mắt, lộ ra khinh thường cười một tiếng. Đối nàng mà nói, vô luận là đạn đạo rửa sạch, vẫn là máy bay không người lái đại quân áp cảnh, cũng không tính cái uy hiếp gì. Nếu như liên thủ hội chỉ có loại thủ đoạn này, kia cuộc chiến tranh này thắng lợi, liền trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tô Bạch Dung đúng liên thủ hội vẫn có chút kiêng kỵ, dù sao cũng là Trung Quốc chân chính cầm quyền tổ chức, đồng thời còn cùng bọn hắn những này gian lận người từng có cấp độ sâu hợp tác. Tại bọn hắn những này gian lận người còn tại ngủ say thời điểm, trời mới biết liên thủ hội có hay không nghiên cứu ra cái gì nhằm vào gian lận người đặc thù vũ khí. Nếu là không cẩn thận lật thuyền trong mương, vậy mình coi như thành chê cười. Hít sâu một hơi, Tô Bạch Dung cảm thụ được thể nội lực căng vọt, cùng thực lực nhanh chóng tăng lên. Cảm giác mình thời khắc này thực lực tiêu chuẩn tiên thiên nhị lưu, lực lượng đang không ngừng xông tới. Rất nhanh ta liền có thể đột phá tiên thiên nhị lưu, đến tiên thiên nhất lưu, cũng xung kích nhân cấp, mây cấp, vũ cấp, cùng trở về đã từng đỉnh phong. Tiên cấp, liên thủ hội, các ngươi vũ cấp hoàng đế liền muốn trở về. Nhe răng cười lên tiếng, Tô Bạch Dung thậm chí một cước bước ra, muốn chủ động ra ngoài tìm máy bay không người lái đại quân phiền phức. Nhưng mà chân đạp vừa mới nâng lên, một cỗ dùng mình hồi hộp cảm giác bỗng nhiên từ trong lòng toát ra, giống như là bị cái gì hồng hoang mãnh thú khóa chặt khí tức đồng dạng. Tô Bạch Dung toàn thân cao thấp triệt để cứng đờ, trái tim kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra ngực. Đây là cảm giác gì? Loại này dị dạng cảm giác áp bách, như bài sơn đảo hải gào thét mà đến ngạt thở cảm giác. Có cái gì? Có đồ vật gì? Tại chiều ta bên này xông lại. Cứng ngắc cổ, xoạt xoạt xoạt xoạt chuyển động cổ. Tô Bạch Dung nhìn hướng phía sau, nhưng là cái gì cũng không có. Tại đạn đạo đình chỉ rửa sạch, mấp mô, cảnh hoang tàn khắp nơi, phế tích bên trên, chung quanh an tĩnh, ngay cả một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng. Nhưng mà Tô Bạch Dung không nghe được gì, chỉ là kia cỗ đặt ở trong lòng kinh khủng cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, liền tựa như cao thăng huyết áp bỗng nhiên đi vào một cái điểm tới hạn. Đông đông đông đông đông đông, thùng thùng, một loại nào đó tiếng bước chân dồn dập hỗn tạp đại địa chấn động thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Tới, liền muốn đến rồi. Tô Bạch Dung trái tim thùng thùng trực nhảy, nguyên bản đã tăng lên cực nhanh thực lực cảnh giới lại một lần nữa tăng tốc tiêu thăng. Nương theo lấy thân thể mềm mại chấn động, Tô Bạch Dung chẳng biết lúc nào bắt đầu run rẩy thân thể, đột ngột dừng lại run rẩy. Tiên thiên nhất lưu, hô hít sâu một hơi, Tô Bạch Dung bình tĩnh lại. Mới thật sự là có đủ mất mặt. Đã bao nhiêu năm, bản thân thành tiên đến nay, ngoại trừ Mai Vũ còn từng cho ta qua loại này thời khắc sinh tử cực hạn cảm giác áp bách bên ngoài, thế gian đã lại không người thứ hai mang cho ta loại cảm giác này. Mặc kệ người đến là ai, đã mang cho phần của ta khuất nhục, ta tất yếu ngươi nỗ lực thảm liệt đại giới, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể giải hận. Đôi mắt vừa mới chuyển thành huyết sắc, chuẩn bị hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nhìn xem người tới đến cùng là thần thánh phương nào. Mà đúng lúc này, ô ô ô, một loại nào đó cuồng phong gào thét lăng lệ tiếng vang bỗng nhiên từ đằng xa nổ vang, kia đạn đạo rửa sạch qua đi, cho bụi tràn ngập nồng vụ, giống như là bị cái gì đạn pháo từ giữa đó xuyên qua mà qua, lại hoa một chút hướng hai bên ầm vang tản ra, cuồn cuộn bốc lên. Huyết thị nhãn, đôi mắt triệt để hóa thành huyết sắc. Tô Bạch Dung cực lực hướng nơi xa nhìn lại, muốn nhìn rõ người tới bộ mặt thật, nhưng mà chỉ một cái liếc mắt, nàng liền lập tức con ngươi co vào, há to mồm, giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chi vật. Sắc mặt đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ thấy nơi xa, tại bốc lên cuồn cuộn cát bụi bên trong, ẩn ẩn có một vệt đen, chính lấy điên cuồng tốc độ, thẳng tắp hướng nàng bên này đâm vọt lên. Hắc tuyến những nơi đi qua, bão cát càn quét mà lên, đem tất cả mọi thứ hướng hai bên đẩy ra, như vương giả giáng lâm, như thần linh hàng thế, vạn vật lui tán, đây là thứ quỷ gì? Lấy lại tinh thần, Tô Bạch Dung kinh hãi muốn tuyệt, liền xem như thời khắc này nàng, cũng tuyệt không có như vậy khoa trương tốc độ. Vũ khí, quỷ vật, nhân loại, tốc độ này, uy lực này, hiện tại ta không tiếp nổi. Đây chính là liên thủ hội át chủ bài. Đây chính là Mai Vũ lưu cho bọn hắn chuẩn bị ở sau. Mai Vũ, Mai Vũ. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch Dung suy nghĩ kịch liệt chập trùng, trong lòng kích thích kinh đào hải lãng. Không chờ nàng làm ra phản ứng, vốn là nhanh đến cực hạn hắc tuyến, lại đột nhiên một cái chớp mắt mơ hồ, giống như là phát hiện mục tiêu, phát hiện con mồi. Oanh, hắc tuyến trước kia vị trí ầm vang băng liệt nổ tung, nhấc lên cuồn cuộn cát bụi, mang theo tựa như ngày tận thế tới hủy thiên diệt địa thanh thế, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Tại Tô Bạch Dung còn không kịp phản ứng, tại nàng con ngươi màu đỏ ngòm kịch liệt chuyển động đều không thể bắt được hắc tuyến di động quỹ tích lúc, ông hắc tuyến thẳng tắp cùng Tô Bạch Dung giao thoa mà qua. Cái này một cái chớp mắt, thế giới phảng phất đứng im. Tô Bạch Dung ngơ ngác cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của nàng đang từ từ hiện ra một đầu đỏ tươi dây đỏ, lấy sợi tơ hồng này làm cơ sở, nửa người trên cùng nửa người dưới giống như là kéo vỡ thành hai mảnh tách ra tới, nửa người trên chính thuận sợi tơ hồng này chậm rãi nghiêng trượt xuống, màu đỏ máu tươi rầm rầm rơi vãi xuống đất. Tiên nhân, Tô Bạch Dung bị nhất đao lưỡng đoạn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,